váy ngủ của cô bị Giản Chiến Nam xé thành 5 mảnh. Cổ tay của Tiêu Hữu cũng bị nắm đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net